Chương 453, trưởng giáo mở tiệc chiêu đãi, Phong Lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi. Ra mắt trưởng giáo Vương Soạn cước bộ vội vã từ nội khố trong đi tới, hướng về phía trưởng giáo thi lễ, sau đó vội vã rời đi. Nhìn Vương Soạn vội vã rời đi bóng lưng, trưởng giáo hơi nghi ngờ nói, làm sao Vương gia tiểu tử này như vậy vội vã? Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, có lẽ là có chuyện gì gấp cũng nói không chừng. Trưởng giáo gật đầu, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, bổn tọa lược thể rượu nhạt, không biết động chủ có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Ngọc Độc Tú gật đầu, vậy lẩm bẩm nhiễu trưởng giáo. Trưởng giáo chính là Thái Bình đạo giáo tổ lại quyền lợi lớn nhất người, mặc dù Ngọc Độc Tú hiện tại đã là Bích Du động thiên động chủ, không về chúc trưởng giáo quản hạt, nhưng trưởng giáo mặt mũi của không thể không cấp. Hai người một đường xuống núi, đi tới trưởng giáo đại điện, sớm có đồng tử thể mang rượu lên tịch, song phương ngồi xuống, Ngọc Độc Tú nhìn kỹ trên bàn thức ăn, ngược lại đơn giản, chỉ có ba dạng, nhưng lại có vẻ có khác nhã điều. Còn đây là long xà canh, chính là ta Thái Bình đạo cao thủ thâm nhập mãng hoang, săn bắt mãng hoang trong long xà, chế tác mà thành, cái này long xà chính là long tộc cùng ẩn chứa thượng cổ huyết mạch xà nhân loại hậu đại, pháp lực ngập trời, ở mãng hoang kỹ thì cũng là một cái đại tộc. Đây là năm đó bổn tọa chưa du ngoạn sơn thủy Thái Bình trưởng giáo vị, lập được công lao sau đó, trong môn ban thưởng nhìn ba thức ăn trung gian một chén thang canh, trưởng giáo lộ ra hồi ức vẻ. Ngọc Độc Tú sắc mặt thoáng động dung, cái này long xà biểu thị thịt đối với trưởng giáo ý nghĩa phi phàm, nhưng lúc này lại dùng để chiêu đãi bản thân, hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này co lại thức ăn chính là hoa huyết lan, chính là vô số yêu tộc đại năng máu huyết đúc mà thành, vật ấy thành hình không thích hợp, mỗi một lần thành hình cũng kèm theo vô tận giết chóc. Vô số yêu vương đại yêu chết, dùng tánh mạng tiến hành tưới. Cái này co lại là lưu hương thức, chính là ta Thái Bình đạo sâu nhất động thiên linh tuyển tưới ra một loại linh mễ, chỉ có lao cổ hủ, hoặc là bổn tỏa mới có thể một năm phân chia nhất cân nửa cân. Cái này co lại chính là bạch hạc hào, chính là năm đó bổn tỏa thâm nhập mạng hoang, chu diệt một vị bạch hạc phong hào yêu vương hậu đại, lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Bí chế mà thành, chính là bởi vì năm đó ta chu diệt một vị yêu thần hậu đại, cho nên giáo tổ lọt mắt xanh. Gia phong ta là trưởng môn. Nhìn trên bàn ba bàn thái hảo, một chén thang canh, Ngọc Độc Tú hơi động dung, hướng về phía trưởng giáo hơi thi lễ, đa tạ trưởng giáo. Không đổi, bổn tọa ở đây còn thứ tốt. Trưởng giáo nhẹ nhàng cười, tự bàn bên cạnh xuất ra một cái bạch ngọc chế thành vò rượu, cái này có thể là đồ tốt. Chính là năm đó bổn tọa ban đầu đăng đại bảo là lúc, tự mình chế riêng cho thiên nhiên túy, toán toán hôm nay đã qua mấy nghìn năm, cũng danh xứng với thực thiên nhiên túy, nếu là qua vạn năm, đó chính là vạn năm say. Nói, trưởng giáo nhẹ nhàng ở vò rượu trên vỗ, đã thấy phong ấn phá vỡ, một cổ nồng nặc mùi rượu truyền ra mười dặm. Rượu này tuy rằng kêu tác thiên nhiên túy, nhưng đến rồi ta đợi cảnh giới. Nhưng mà trăm năm túy mà thôi. Nói, trưởng giáo giao cho Ngọc Độc Tú trước đây ngọc bôi rót một chén rượu, tiểu sắc do nhược hổ phách, nùng trụt do nhược màu mỡ. Hào tiểu, hào linh khí. Ngọc Độc Tú bưng ly rượu lên, hít một hơi thật sâu, đi tới nơi này phương thế giới sau đó, đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên uống rượu. Đi lại trưởng giáo hướng về phía Ngọc Độc Tú giơ ly rượu lên, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Kiếp trước Ngọc Độc Tú uống qua danh rượu vô số, nhưng cùng cái này thiên niên túy so sánh với, cũng không đáng giá nhắc tới. Một cổ nồng nặc mùi rượu rung động đến tâm can, tựa hồ xâm ngâm vào người hồn phách trong. Hảo dược tính chất, rượu này chính là vô số linh dược bào chế, hơn nữa bản giáo bí mật linh tuyển tưới. Mấy nghìn năm đến, bổn tọa cũng bất quá lưu lại mấy vỏ mà thôi, hôm nay uống cái này rượu ngon. Tựa hồ năm đó Phong Lưu chuyện cũ cái đều ở đây trước mắt nói từng việc lưu chuyển mà qua. Trưởng giáo ánh mắt có chút mông lung, lâm vào trong hồi ức. Thiệt rượu quá bán, Ngọc Độc Tú có chút men say hân hân. Cái này thiên niên túy không hổ là thiên niên túy, chính là năm đó trưởng giáo rất đắc ý là lúc, tự mình cất hạ rượu mừng, vị đạo quả thực khác nhau, tựa hồ ở trong đó có thể uống nảy sinh một cổ vui sướng vị đạo. Cao sử bất thắng hàn A, vị trí không giống nhau, suy tính sự tình tự nhiên cũng không giống nhau, bổn tọa tọa ở vị trí này. Suy tính là môn phái thời gian tới, sự tình điều hành, các gia thế lực cân đối, ngươi hôm nay cũng là nhất phương động chủ, mới có thể lý giải bổn tọa năm đó ở trong vực là lúc bất đắc dĩ trưởng giáo trong miệng mùi rượu phun trào. Ngọc Độc Tú gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia cảm thán, năm đó chuyện cũ tựa hồ ở trước mắt lưu chuyển, không biết tại sao, Đức Minh Trương Vĩnh sau khi tràn ngập hiền hòa mặt mũi ở trong mắt hiện lên, ta bây giờ là Bích Du động thiên động chủ, không còn là Bích Tú phong thủ tọa, sư tôn tuyển trạch là chính xác. Thân ta là một phương động chủ, nhảy ra tông môn ràng buộc, thế nào có thể kiêm nhiệm phong chủ trước. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì có vài phần đoạn tuyệt, nhìn men say hân hân trưởng giáo, Ngọc Độc Tú lắc đầu, mỗi người vị trí hiện thời, quyết định ánh mắt của hắn, đoạn tuyệt, trưởng giáo để tông môn đại nghiệp, đây hết thể giáo tổ cũng để ở trong mắt, giáo tổ nhìn rõ mọi việc, có có thể tuyển định ngươi làm trưởng giáo, chắc chắn có để cho giáo tổ nhìn chúng địa phương, có lẽ nói ngươi có đáng giá giáo tổ nhìn chúng, khơi mào Thái Bình đạo đại lương năng lực. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú biết, trưởng giáo hôm nay sở di thỉnh bản thân uống rượu, đồng thời cầm ra bản thân chân quý nhất vật phẩm, không phải là muốn cùng mình giải hòa mà thôi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, trưởng giáo là sợ Ngọc Độc Tú, nhưng Ngọc Độc Tú trong lòng rõ ràng, trưởng giáo tuyệt đối không phải là người như vậy, trưởng giáo trong lòng có các loại mưu hoa, hàng vạn hàng nghìn khe rãnh, tuy rằng trong ngày thường biểu hiện thản nhiên như nước, nhưng trong lòng tuyệt đối là một cái kiêu ngạo tuyệt đỉnh nhân vật. Hôm nay sở dĩ cái này như vậy ăn nói khép nép cùng mình hóa giải ân oán, cũng không sợ bản thân, mà là vì tông môn đại nghiệp suy nghĩ. Ngọc Độc Tú mình bây giờ giống như là thời cổ vào để nghe lệnh điều động không nghe tuyên chư hầu, trưởng giáo sở dĩ mượn hơi bản thân, chủ động cùng mình hóa giải ân oán, chính là không hy vọng bởi vì quan hệ của hai người, mà có thể dùng Thái Bình đạo đánh mất một bộ phận có khả năng điều động lực lượng. Trưởng giáo cuối cùng là trưởng giáo, chỉ cần không sai lầm lớn, coi như là cùng Ngọc Độc Tú càng đấu lợi hại hơn nữa, nhưng theo giáo tổ, bất quá là tiểu hài tử quá ra ra mà thôi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay, coi như là giáo tổ đang nhìn trong Ngọc Độc Tú cũng sẽ không, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, trưởng giáo chính là giáo tổ ở trước mặt mọi người đại ngôn nhân. Ngọc Độc Tú bưng ly rượu lên, ngửa đầu cười to, ở trong đại điện chung quanh đi lại, một tia men say lưu lậu ra, thiên cổ giang sơn, anh hùng vô mịch, tôn trọng mưu cư ngụ chỗ, sân khấu cát hai, phong lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi, tà dương cây cỏ, tầm thường hẻm mạch, nhân đạo gửi nô từng ở, nhớ năm đó kim qua thiết mã, khí thôn nghìn dặm như hổ. Sau khi nói xong, đem vật cầm trong tay một chén rượu trong nháy mắt rót vào hầu, không thèm nói nhắc lại. Trường giáo tuy rằng không biết tôn trọng như là ai, càng không biết gửi nô là ai, nhưng cái này thơ trong dũng cảm đại khí, cái loại này thiên cổ hưng vong cái đều bị vũ đánh gió thổi tới cảm thán cũng có thể lĩnh nộ ra. Động chủ hảo tài văn chương trưởng giáo vỗ tay tán thưởng, bưng rượu lên hồ đứng lên, giao cho Ngọc Độc Tú đầy một chén. Ta ngươi gây nên, bất quá là tông môn đại nghiệp mà thôi, thủ cực hảo thừa lương á. Ngọc Độc Tú nhìn trưởng giáo, nhẹ nhàng cười. Bằng lương tâm nói, ở trong vực trưởng giáo đối với Ngọc Độc Tú làm tuyệt đối không ra cách, không phải lấy trưởng giáo ngay lúc đó quyền thế, nhược muốn thật là khó Ngọc Độc Tú một cái đệ tử, Ngọc Độc Tú coi như là có đức minh che chở, cũng là chết không thể chết lại, không rõ vô thượng đại giáo nội tình, tuyệt đối không biết trong đó kinh khủng, người không biết không sợ a. Năm đó trong vực phong thần, tuy rằng Ngọc Độc Tú nên chiến đều là cận đại vạn năm bên trong cao thủ, ngoại trừ Thái Dịch nói năm cái không biết xấu hổ cừ thật ở ngoài, ngoài ra thọ mệnh đều ở đây vạn a bên trong. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn như vậy, hiện tại nghi vấn tới, này vạn á trên lão cổ hủ cũng đi đâu rồi? Trong vực chính là nhân tộc trung tâm, các gia vùng giao tranh, đừng nói trong vực không có lão cổ hủ cất giữ. Giống như là hàn băng bên trong động, còn năm đó cùng Thái Nguyên đạo tu sĩ đánh cuộc một đạo pháp thuật vực là lúc đã từng xuất hiện qua tiên thiên cường giả, tại sao ở trong vực đại chiến không gặp bóng dáng của bọn họ? Giải thích duy nhất chính là, ở trong vực chi chiến, còn một người chiến trường. Hôm nay tiệc rượu đã tận hứng năm, Ngọc Độc Tú đang muốn nói gì, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã, một cái hơi thanh âm nức nở xa xa truyền đến, trưởng giáo, không xong, việc lớn không tốt. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng Ngọc Độc Tú không nhớ rõ ở nơi nào đã nghe qua đi. Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo nhất tề nhìn lại, đã thấy một đạo nhân thần sắc bàng hoàng đi tới, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, sư tôn, không xong, xảy ra chuyện lớn, ngươi mau đi xem một chút đi. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.